Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, thành thục diễm lệ, Cố Yên Nhiên. Diêu Vân vừa thấy được Ôn Minh đột nhiên xuất hiện, thì lập tức quỳ bái trên mặt đất, đối Ôn Minh cung kính hành lễ. Ôn Minh thì hai con mắt híp lại, đánh giá dung nhan tiểu tụy Diêu Vân. Nửa ngày về sau, mới nhíu lại lông mày, âm dương quái khí hỏi, chó cái, ngươi đây là có chuyện gì? Hơn nửa đêm, làm sao lại khóc thành khóc sướt mướt? Là có người khi dễ ngươi? Vẫn là ngươi nhớ tới cái gì thương tâm gần chết chuyện cũ? Bản tôn còn nhớ rõ, hôm trước đột phá ngươi hậu hoa viên lúc, ngươi tuy nhiên cũng lớn khóc kêu to. Nhưng cũng không có hiện tại như vậy tiêu tụy. Về sau, Diêu Vân đem chính mình chạng vạng tối lúc đi ra phòng hội nghị, tại hành lang bên trong nhìn đến hình ảnh, chi tiết hướng Ôn Minh báo cáo một lần, vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, trong mắt nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, mặt mũi tràn đầy quyến rũ mê người, lâm ly thê tuyệt biểu lộ. Há, nguyên lai là chuyện như vậy a. Ôn Minh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khẽ thở dài, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, Chu Vương sách hành động xác thực nên giết, bất trung bất nghĩa người, sống ở trên đời này xác thực lấy người chán ghét. Nghe xong Ôn Minh lời này, Diêu Vân nhất thời không khỏi trong lòng vui vẻ. Theo Ôn Minh lời nói bên trong, nàng có thể cảm giác được Ôn Minh hiển nhiên cũng không quen nhìn Chu Vương sách hành động. Diêu Vân vừa muốn mở miệng cầu khẩn Ôn Minh xuất thủ chém giết Chu Vương sách lúc, Ôn Minh lại giống như là nhìn ra Diêu Vân tâm sự đồng dạng, tiếp tục mở miệng nói, thế nhưng là, Chu Vương sách lại là bản tôn khách quý, nào có chủ nhà giết khách quý sự tình a? Bản tôn biết ngươi chán ghét Chu Vương sách, nhưng bản tôn hiện tại còn không thể giết hắn. Lại giả thuyết, Ôn Minh bờ môi đột nhiên tiến đến Diêu Vân bên tai, ý vị sâu xa nói ra vừa mới chưa nói xong lời nói. Lại giả thuyết, cho dù muốn giết Chu Vương sách, cũng cần phải là ngươi tự mình động thủ a. Ngươi vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, những năm này đợi tại Nhan Hoa Long bên người, lấy thân thể từ hổ, nhưng vẫn như cũ đối Chu Vương sách nhớ mãi không quên. Có thể nói là thân ở Tào Doanh lòng đang hán, mà hỗn đản này lại phản bội ngươi. Ngươi là trên đời này có tư cách nhất, cũng là lớn nhất có lý do thân thủ kết thúc xúc sinh này mạng chó người. A, Diêu Vân sững sờ nhìn qua Ôn Minh, trong đầu trống rỗng, bên tai càng là phát ra trận trận chói tai ong ong âm thanh. Ôn Minh thở dài một tiếng nói, đến thời điểm, bản tôn sẽ cho ngươi một thanh vô cùng sắc bén đao tử. Ngươi thì một đao đâm vào trái tim của hắn, sau đó hướng về phía hắn vị trí trái tim. Từng đao lại một đao đâm, đi vào, ếch, hình dung như thế nào đâu? Tựa như bản tôn động thân đâm vào thân thể ngươi một dạng đâm. Đâm nát trái tim của hắn về sau, ngươi lại đánh gãy hắn tay gân cùng gân chân, vạch phá hắn động mạch chủ, để hắn huyết dịch khắp người chảy hết mà chết. Bản tôn chuyện xảy ra trước tiên đem Chu Vương sách buộc chặt tại nhân tự trên kế, để ngươi thỏa thích phát tiết oán khí. Nghe lấy Ôn Minh phen này huyết tinh tận xương lời nói, Diêu Vân giật nảy mình đánh cái rùng mình, tâm lý tràn đầy hoảng sợ, mềm mại, thân thể nhẹ, run, vừa muốn mở miệng lúc, Ôn Minh đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Diêu Vân lại một lần nữa ngã nhào xuống đất, thân thể như một bãi bùn nhão giống như, không nhúc nhích, mà đứng tại ngoài phòng ngủ Ôn Minh. Hắn nghiêng nghiêng dương lên khóe miệng, lại vào lúc này, câu lên một vệt tàn nhẫn thần bí đường cong, cười hắc hắc, hắn phí hết tâm tư theo Diêu Thiên Hạ trong tay cứu ra Chu Vương sách, đồng thời đem Chu Vương sách mang về Tôn gia khu nhà cũ. mục đích chính là vì để Diêu Vân triệt để hết hy vọng cùng tuyệt vọng. 8 giờ trước, tại trong phòng hội nghị, hắn cố ý bố trí kết giới, để Chu Vương Sách trông thấy Diêu Vân chính quỳ gối chính mình hai chân. Ở giữa, vì chính mình phục vụ mập mờ hình ảnh, mà Diêu Vân lại không nhìn thấy Chu Vương Sách, lại chỉ có thể nghe được Chu Vương Sách thanh âm. Bốc lên Chu Vương Sách đối Diêu Vân phẫn nộ, coi là Diêu Vân đã phản bội Chu Vương Sách. Lại về sau, Ôn Minh lại chỉ thị thanh xuân thiếu nữ thừa dịp Chu Vương Sách tâm thần đại lúc rối loạn, chủ động tại Chu Vương Sách trước mặt cởi áo nới dây lưng, câu dẫn Chu Vương Sách mắc câu. Theo tới mà đến thì là Diêu Vân nhìn đến Chu Vương Sách tại thanh xuân thiếu nữ trên thân thẳng nhích người mất hồn hình ảnh, đây hết thảy đều là Ôn Minh trong bóng tối sách lược. Hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến Diêu Vân cùng Chu Vương Sách gặp lại. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng Diêu Vân cùng Chu Vương Sách ở giữa lẫn nhau lo lắng thâm hậu cảm tình. Cứ việc Chu Vương Sách sử dụng Diêu Vân tiếp cận Nhan Hoa Long, đem Diêu Vân làm thành báo thù công tác, nhưng Chu Vương Sách nhưng thủy chung lo lắng lấy Diêu Vân an ủi. Huống chi trong khoảng thời gian này cùng Diêu Vân tiếp xúc xuống tới, Ôn Minh càng là kinh ngạc phát hiện, Diêu Vân biết rõ mình bị Chu Vương Sách làm thành công cụ. 18 năm qua, còn một mực coi Chu Vương Sách là thành chính mình nam nhân yêu mến, mà lại thời thời khắc khắc muốn cùng Chu Vương Sách gặp lại. Đây là Ôn Minh quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. 2 năm trước, hắn hết sức truy cầu qua một cái nữ hài, mà đối phương nhưng thủy chung đều không cầm nhìn thẳng, nhìn qua hắn liếc một chút. Cho nên, Diêu Vân đối Chu Vương Sách cảm tình, làm cho hắn từ ghen ghét biến thành phẫn nộ. Mà hắn cha mẹ cũng là tại hắn rất nhỏ thời điểm, mỗi người đi một ngả, hắn từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ Ôn Hồng bên người lớn lên. Cái này làm hắn đối Diêu Vân cùng Chu Vương Sách ở giữa thâm hậu nam nữ cảm tình, từ phẫn nộ biến thành muốn không từ thủ đoạn chia rẽ, cho vui lại muốn bắt đầu. Bản tôn đến thời điểm, muốn hay không đem Nhan Tiểu Hào cũng làm đến, để bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ, thể nghiệm một thanh nhân luân phân tán thê mỹ cảm thụ. Ôn Minh cười khằng khặc quái dị lấy, chính muốn rời khỏi lúc, trong không khí lóe ra một vệt sóng gợn giống như quang mang. Một giây sau, Lý Chiêu Lỗi cung cung kính kính quỳ rạp xuống chân hắn một bên. Ôn Minh thu liễm lại lãnh khốc thần sắc, biến đến có chút nóng nảy, không kịp chờ đợi hỏi, sự tình làm thế nào? Ngoặc kép, đối mặt với Cố Yên Nhiên không buông tha truy vấn, Diệp Thiên có chút hối hận chính mình chạy tới Cố Yên Nhiên nhà quyết định. Nhưng như là đã đến, cũng không thể tại kiên trì trở về, ta là tới ngươi nơi này ngủ. Diệp Thiên chỉ có thể ăn ngay nói thật, cái này thời điểm, nói đến lại thế nào thiên hoa loạn trụy, cũng không bằng một lời thành thật càng có hiệu quả. Không ngờ, Cố Yên Nhiên lại là hồi sai Diệp Thiên ý tứ. Khách khách cười một tiếng, xanh nhạt giống như kiều nộn thon dài ngọc, chỉ điểm nhẹ lấy Diệp Thiên cái trán, làm nũng nói, ta liền biết ngươi là tốt đệ đệ, quả nhiên là đến ngủ tỉ tỉ. Chị nuôi nói cho cùng không phải liền là chị nuôi nha. Tới đi, chị nuôi cũng muốn em kết nghĩa. Cố Yên Nhiên trong lời nói này trước sau mấy cái, chị nuôi. Âm điệu lại không giống nhau, đại biểu cho không đồng ý nghĩ. Diệp Thiên đương nhiên là lại quá là rõ ràng, cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lòng biết rõ chỉ có Cố Yên Nhiên loại này các phương diện biết rõ hơn thấu nữ nhân, mới có thể nói ra loại này một câu hai ý nghĩa lời nói. Muốn là đổi lại Nhan gia tỉ muội, hoặc là Tô Tâm Di, Bạch Tố bọn người, lại là vạn vạn không nói ra loại này hành vi phóng túng lời nói. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể lần nữa giải thích nói, ta thật sự là đến ngươi đến nhà ngủ, nhưng không phải vì ngủ ngươi. Cố Yên Nhiên chu kiều diễm muốn nở nang sakura. Môi, trên tay làm ra một cái, đình chỉ, động tác. Sắc mặt lại càng biến đến câu hồn vũ mị. Hít hít mũi ngọc, nghi hoặc không hiểu đáp lại nói. Nhà ta có cái gì tốt ngủ? Vẫn là ngủ ngươi chị nuôi a. Chị nuôi tối nay nhất định khiến ngươi hưởng thụ được thân là nam nhân cảm giác thành tựu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.